Chương 2. Quá trình trở thành một nhà kinh tế học. Tôi thường vừa làm việc vừa nghe đài. Vấn đề Triều Tiên chiếm vị trí nổi bật trên các bản tin của những năm 1950 và 1951, khi quân đội Mỹ đang tham gia những trận chiến đẫm máu chống lại Trung Quốc. Tổng thống Truman đã cách chức tướng MacArthur do viên tướng này đã khẳng định công khai rằng Mỹ nên tuyên bố chiến tranh toàn diện với Trung Quốc. Trong nước, những cuộc thử tên lửa hạt nhân được chuyển từ New Mexico sang Nevada. Chúng tôi đã từng bị ám ảnh bởi nỗi lo sợ đỏ. Các thành viên của gia đình Rosenberg đã bị tuyên án tử hình trên ghế điện vì tội gián điệp. Giữa sự rối loạn này, điều thu hút trí tưởng tượng của tôi chính là buổi bình minh của thời đại nguyên tử. Một số công trình khoa học được thực hiện trong suốt Thế chiến thứ hai vừa mới được công khai và tôi bắt đầu đọc sâu về vật lý nguyên tử. Đầu tiên tôi tìm hiểu một quyển sách kỹ thuật dày có tên gọi sách giáo khoa về năng lượng nguyên tử. Một tài liệu tổng hợp do chính phủ tài trợ, gồm các thông tin công khai về chủ đề hạt nhân. Từ đó tôi chuyển sang đọc các sách có chủ đề rộng hơn về thiên văn học, vật lý và triết lý khoa học. Như nhiều người có đầu óc khoa học, tôi tin rằng năng lượng nguyên tử sẽ mở ra một chân trời khai phá quan trọng nhất trong thế hệ của chúng ta. Đó chính là mặt đối nghịch với nỗi sợ mà tất cả chúng ta đã cảm nhận được về chiến tranh nguyên tử. Môn khoa học đó có sức hút rất mạnh mẽ. Nguyên tử trao quyền lực cho nhân loại và mở ra một giai đoạn phát triển mới. Đến lượt nó, tiến trình này lại đòi hỏi một lối tư duy mới. Tôi phát hiện ra rằng một số nhà khoa học của dự án Manhattan đi theo triết lý được gọi là thực chứng logic, một phiên bản của chủ nghĩa kinh nghiệm, được khai phá bởi Ludwig Wittgenstein. Đây là một trường phái tư tưởng có nguyên lý cơ bản là tri thức chỉ có thể được sinh ra từ thực tế và từ các con số. Nó đặc biệt nhấn mạnh những bằng chứng thuyết phục, không có sự tuyệt đối về mặt đạo đức, giá trị đạo đức và cách thức con người hành xử, phản ánh văn hóa và không chịu sự chi phối của logic. Chúng vận động không tuân theo bất kỳ quy luật nào và vượt ra ngoài khuôn khổ của tư duy logic. Nhà toán học trong tôi đã tiếp thu cương lĩnh phân tích đó một cách rõ ràng, nó dường như chính là triết lý của thời đại đó. Tôi nghĩ thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu con người chỉ tập trung vào những gì có thể hiểu biết được, những gì quan trọng và đó chính là mục tiêu của logic chứng thực. Đến năm 1952, tôi rất vui được theo học tiến sĩ ngành kinh tế học và kiếm được hơn 6.000 đô la mỗi năm. Không ai trong số bạn bè và đồng nghiệp của tôi có thể kiếm được nhiều tiền như vậy và số tiền đó vượt nhu cầu trang trải cuộc sống của tôi. Tôi và mẹ chuyển về ngoại ô, không phải tới Levittown mà tới căn nhà gồm hai hộ tại Forest Hill Queen, một khu vực rừng rậm ngay gần nhà ga. Cuối cùng tôi đã có thể trốn chạy khỏi sự đông đúc của thành phố. Đó là một bước chuyển lớn. Nếu như lúc đó có ai đó nói với tôi rằng tôi sắp bước vào một giai đoạn hỗn độn và rối ren nhất của cuộc đời, tôi sẽ không tin. Tuy vậy, trong 2 năm sau đó, tôi cưới vợ và chia tay, bỏ học, bỏ việc, tự mình tham gia kinh doanh và thay đổi cách nhìn đối với thế giới. Người phụ nữ mà tôi kết hôn là Jean Michael, một nhà lịch sử mỹ thuật tại Winnipeg, Manitoba. Cô ấy đã tới New York để học tại Học viện Nghệ thuật New York. Chúng tôi hẹn hò mà chưa hề biết mặt nhau. Tôi tới căn hộ của cô ấy và cô ấy mở những đĩa hát mà tôi ưa thích. Nhạc cổ điển là một niềm đam mê của cả hai chúng tôi. Chúng tôi đã hẹn hò trong vài tháng, kết hôn vào tháng 10 năm 1952 và chia tay nhau sau đó 1 năm. Không đi vào chi tiết của câu chuyện, tôi chỉ muốn nói rằng tôi là nguyên nhân chính của cuộc chia tay. Tôi không thực sự hiểu được sự cam kết cần thiết đối với một cuộc hôn nhân. Tôi đã đưa ra lựa chọn dựa trên lý trí, chứ không phải trên tình cảm. Tôi tự nói với bản thân mình rằng, người phụ nữ này rất thông minh, rất xinh đẹp. Tôi sẽ không bao giờ có thể có sự lựa chọn tốt hơn. Sai lầm của tôi thậm chí còn đau đớn hơn bởi Jean là một người đặc biệt. May mắn thay, chúng tôi hiện vẫn là bạn bè. Jean là bạn thân của vợ Nathaniel Brandon, một cộng sự trẻ và sau này là tình nhân của Jean. Đó là cách mà tôi và Jean gặp nhau. Bà là di dân Nga. Cuốn tiểu thuyết The Bolton Hit của bà là một hiện tượng và là cuốn sách bán chạy nhất trong suốt thời chiến tranh. Bà chuyển từ Hollywood đến New York và đã gây dựng một nhóm nhỏ người hâm mộ. Tôi đọc cuốn tiểu thuyết của bà và thấy rằng đó là một cuốn sách hấp dẫn. Nội dung của nó là về câu chuyện của một kiến trúc sư tên là Howard Rowe. Anh đã anh dũng chống lại tất cả áp lực làm thay đổi tầm nhìn của mình. Anh ta thậm chí đã phá một dự án nhà ở công khi anh ta phát hiện chủ thầu đã thay đổi thiết kế của mình và cuối cùng đã thắng. Jean viết câu chuyện để minh họa một triết lý mà bà nung nấu, nhấn mạnh lý trí, chủ nghĩa cá nhân và tính tư lợi được khai sáng. Sau này bà đặt tên nó là chủ nghĩa khách quan. ngày nay bà có thể được coi là một người theo tư tưởng tự do. Chủ nghĩa khách quan cổ suý cho chủ nghĩa tư bản tự do với tư cách là một hình thức tổ chức xã hội phù hợp. Không hề ngạc nhiên, Arendt phản đối mô hình chủ nghĩa xã hội kiểu Liên Xô, cho rằng nó là hiện thân của chủ nghĩa tập thể tiêu cực. Ngay trong thời kỳ đỉnh cao của Liên Xô, ai đã tin rằng mô hình này đang có vấn đề và cuối cùng sẽ sụp đổ từ bên trong. Ai và những người cùng nhóm tự xưng là những người theo chủ nghĩa tập thể, đây là một cách gọi đùa trong nhóm, vì chủ nghĩa tập thể chính là cực đối lập với niềm tin của họ. Họ có thể gặp nhau ở căn hộ của Jean ở đường số 34 khu đông ít nhất một lần mỗi tuần để thảo luận về các sự kiện thế giới và tranh luận đến sáng. Vào đêm Jean giới thiệu tôi, nhóm chỉ có rất ít người, có thể là 7 hoặc 8 thành viên ngồi trong phòng khách giản dị, gồm có Jean, người chồng họa sĩ của bà, Jean Connor, gia đình Randall và một vài người khác. Jean trông khá giản dị, thấp, tuổi gần 50, khuôn mặt bà trông ấn tượng, gần như khắc nghiệt. Miệng rộng, lông mày rậm và đôi mắt đen to thông minh. Bà để tóc đen theo kiểu ngang vai, càng làm nổi bật đôi mắt. Bà phát âm với giọng Nga, mặc dù đã ở Mỹ 25 năm. Bà có óc phân tích không ngừng nghỉ, sẵn sàng mổ xẻ bất kỳ ý tưởng nào đến tận gốc rễ của vấn đề và không thích nói chuyện xã giao. Bất chấp tính khí dữ dằn bề ngoài, tôi nhận thấy sự cởi mở trong cách bà tiếp cận các cuộc đàm luận. Bà có vẻ sẵn sàng cân nhắc ý tưởng của bất kỳ người nào và cùng thảo luận thực chất về ý tưởng đó. Sau khi dự vài buổi thảo luận, tôi đã thể hiện các sắc thái logic thực chứng của mình. Tôi không nhắc lại chủ đề đã được thảo luận, mà kể lại những điều đã thúc đẩy tôi đưa ra định đề rằng không có sự tuyệt đối về đạo đức. Arendt chộp ngay lấy, làm sao có thể như vậy được? Bà hỏi, bởi vì để thực sự duy lý, bà không thể giữ niềm tin chắc chắn mà thiếu chứng cứ thực tế quan trọng. Tôi giải thích. Làm sao có thể như vậy được? Bà hỏi lại. Anh không tồn tại sao? Tôi không thể chắc chắn. Tôi thú nhận. Anh sẽ sẵn lòng nói rằng anh không tồn tại chứ? Có lẽ vậy. Vậy thì ai sẽ đưa ra cái lập luận đó? Có lẽ bạn phải có mặt ở đó, hoặc để gần với vấn đề hơn, có lẽ bạn phải là một kẻ nghiện toán học 26 tuổi để hiểu cuộc trao đổi này thực sự làm tôi bàng hoàng thế nào. Tôi thấy bà đã chứng minh hiệu quả bản chất từ mâu thuẫn trong quan điểm của tôi. Nhưng tôi còn rút ra nhiều điều hơn thế. Tôi tự hào về khả năng tư duy của bản thân và nghĩ có thể đánh bại bất kể ai trong một cuộc tranh luận trí tuệ. Nói chuyện với Arendt giống như bắt đầu chơi ván cờ. Tôi nghĩ là mình giỏi và đột nhiên thấy mình bị chiếu tướng. Tôi vẫn hiểu rằng những điều tôi cho là đúng lại có thể không phải như vậy. Tất nhiên tôi quá bướng bỉnh, bối rối và không thể ngay lập tức thừa nhận điều này. Thay vào đó tôi đã ngồi im. Jean rời buổi thảo luận tối hôm đó với một biệt danh dành cho tôi và phong cho tôi là người đưa đám. Một phần bởi phong thái của tôi quá nghiêm trang và phần khác vì tôi luôn mặc com lê đen và thắt cà vạt. Sau này tôi mới biết, vài tuần sau đó, bà hỏi mọi người, thế nào, người đưa đám đã quyết định anh ta tồn tại hay chưa? Điều an ủi là công việc của tôi ở ban hội thảo diễn ra tốt đẹp. Tôi bận tập trung vào dự án tham vọng nhất của mình bằng phân tích việc lầu năm góc sản xuất máy bay chiến đấu phản lực, máy bay ném bom và các loại máy bay khác trước chiến tranh Triều Tiên và chiến tranh lạnh. Điều đó đòi hỏi công việc của một thám tử. Ngay khi chiến tranh Triều Tiên nổ ra, Bộ Quốc phòng đã bảo mật các kế hoạch mua thiết bị quân sự của họ. Mặc dù các nhà sản xuất máy bay biết rõ về đơn đặt hàng của họ, nhưng bí mật quân sự đã khiến phố Wall và các ngành công nghiệp khác của Mỹ không hay biết gì. Song tác động kinh tế của chi tiêu quân sự như vậy là quá lớn và không thể bỏ qua. Sau thời gian giảm xuống sau Thế chiến thứ hai, chi tiêu quân sự đến năm tài chính 1953 tăng trở lại, chiếm gần 14% của GDP, năm 2006 là 4%. Điều này làm rối loạn thị trường nguyên liệu thô và trang thiết bị, đó là chưa kể đến những thị trường thợ cơ khí và kỹ sư lành nghề. Nó đặt ra một dấu hỏi lớn về triển vọng kinh tế. Thị trường bị tác động nhiều nhất từ việc thúc đẩy sản xuất máy bay là thị trường nhôm, đồng và thép. Tất cả đều được xếp loại là các nguyên liệu cần được kiểm soát cần thiết cho chiến tranh. Tôi đã có hiểu biết đáng kể về thị trường kim loại đó. Do vậy, đề xuất nghiên cứu sự gia tăng trang thiết bị quân sự kể trên đã được cấp quản lý chấp thuận. Tôi bắt đầu với những hồ sơ được công bố mà hầu như đều không giúp ích được gì. Điều trần của Quốc hội về các kế hoạch sản xuất quân sự là những phiên họp kín, còn những bản điều trần được xuất bản thì được chỉnh sửa lại rất nhiều. Số lượng và loại máy bay được bỏ trống, số máy bay của mỗi phi đội, số phi đội của mỗi phi đoàn, số máy bay dự trữ, số mất mát khi không chiến đấu phân theo loại, tất cả đều bị xóa đi. Sau đó tôi quyết định xem xét những tài liệu điều trần của Quốc hội từ cuối những năm 1940 mà tôi ngờ rằng có nhiều thông tin tôi cần. Bí mật lúc đó chưa phải là vấn đề. Lầu Năm Góc vẫn ở trong quá trình cắt giảm và sĩ quan cao cấp sẽ xuất hiện trước tiểu ban chuẩn chi quân đội và giải thích chi tiết mọi kế hoạch chi tiêu. Năm 1950, quân đội chắc chắn đã tiến hành như cách họ làm năm 1949. Tôi coi thông tin này là cơ sở, tôi cần phải thu thập tất cả sự kiện công khai sẵn có. Tôi săn lùng các tài liệu hướng dẫn công nghệ, kỹ thuật, sơ đồ tổ chức, các bản thống kê lớn của ngân sách liên bang và thứ ngôn ngữ phức tạp của những đơn đặt hàng nguyên vật liệu từ Lầu Năm Góc. Dần dần, mọi số liệu bắt đầu ăn khớp với nhau, ví dụ tôi biết trọng lượng của từng loại máy bay cụ thể và có thể ước đoán tỷ lệ nhôm đồng và các vật liệu khác trong từng loại. Với những thứ đó trong tay, tôi có thể đánh giá nhu cầu của Bộ Quốc phòng. Nghiên cứu của tôi xuất hiện trong hai bài báo dài trong một hồ sơ kinh doanh vào mùa xuân năm 1952 với tựa đề Khoa học về quyền lực trên không. Sau đó tôi gián tiếp được biết rằng một số nhà hoạch định kế hoạch của Lầu Năm Góc đã ngạc nhiên vì bản phân tích rất gần với các con số mật của họ. Tuy nhiên, với tôi, điều quan trọng hơn là độc giả của tôi đã chộp lấy thông tin. Tôi nhận được đề nghị từ các công ty thành viên cung cấp cho họ chi tiết bổ sung cho những tính toán của tôi. Trong thời gian này, tôi bắt đầu tham gia nghiên cứu tự do theo đơn đặt hàng từ một nhà phân tích là hội viên của ban hội thảo có tên là Stanford Parker, Sandy. Như mọi người vẫn gọi, là một cơn lốc có vóc dáng thấp, tóc tai rối bời, nhiều hơn tôi khoảng 10 tuổi, đã tạo dựng được tên tuổi nhờ viết bài bình luận hàng tuần trên tạp chí Business Week từ năm 1939. Ông làm việc cho ban hội thảo nhưng về đêm vẫn viết báo cho tạp chí Fortune. Khi ông đề nghị thuê tôi làm một số công việc phân tích, tôi đã chớp lấy cơ hội. Đặt sang đi viết bài là cách mà tạp chí Fortune sử dụng để khai thác những vấn đề mà họ tin là một xu thế đang hình thành. Mặc dù thế giới kinh doanh không hẳn là giới trí thức, nhưng có vẻ như các nhà công nghiệp và tài chính bắt đầu quan tâm đến những điều kinh tế học có thể cho họ biết. Sean Kenneth Galbraith cũng thuộc ban biên tập trong cuối những năm 1940, nhưng tôi nghi ngờ việc ông đã góp phần hình thành nhận thức này. Sandy thực sự là một chuyên gia có đẳng cấp, ông có những kỹ năng mà tôi không có. Ví dụ, ông biết cách viết rõ ràng ngắn gọn những câu tường thuật. Ông đã dạy tôi điều đó, và hầu như đã thành công. Đây là một kỹ năng tôi đã phải từ bỏ khi làm chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang. Những người biên tập Fortune thích ông vì ông có thể viết đầy đủ thuyết phục về nền kinh tế nói chung và bởi ông rất sáng tạo. Ông thường có những cách tiếp cận đáng ngạc nhiên khi xác định và phân tích các xu hướng. Khi làm việc với Sandy, tôi nhận ra rằng căn cứ xác thực của ông xuất phát chủ yếu từ thực tế rằng ông hiểu nền kinh tế hơn bất kỳ ai. Kiến thức của tôi không rộng như ông, song khoảng cách không lớn lắm. Tôi học hỏi hàng ngày, bắt đầu bằng những việc làm mà tôi yêu thích. Tôi nghĩ nếu kiên trì, tôi có thể bắt kịp. Cuối năm 1950, Sandy rời ban hội thảo và trở thành chuyên gia kinh tế trưởng hàng đầu của Fortune. Tôi hy vọng có được một công việc ở ban biên tập mà ông đang gây dựng. Nhưng thay vào đó, Fortune đề nghị tôi một công việc tự do là hợp tác với Sandy và các tác giả khác để chuẩn bị một loạt bài phân tích lớn được gọi là Thị trường Mỹ đang thay đổi. Cuối cùng chủ đề này được đăng thành 12 kỳ trong khoảng thời gian 2 năm. Có thêm nguồn thu nhập này khiến tôi cảm thấy đủ khả năng để thử mạo hiểm. Tôi nhận được lời mời hợp tác từ cố vấn đầu tư tên là William Wallachy. Towson, một đối tác cao cấp của một công ty ở phố Wall tên là Towson Skinner, một trong những thành viên có quy mô nhỏ nhất của ban hội thảo. Ông ta đã đọc các công trình của tôi và chúng tôi thảo luận ngắn gọn qua điện thoại. Đầu năm 1953, ông gọi điện và nói: "Xin mời anh tới ăn trưa tại câu lạc bộ Banker." Tôi đã đồng ý. Tôi đi xe điện vào thành phố. Câu lạc bộ Banker chiếm 3 tầng trên cùng của trung tâm tài chính quận, được gọi là tòa nhà Equitable, với khu vực tiếp tân ở tầng đầu tiên của câu lạc bộ và một thư viện cùng phòng ăn ở phía trên. Câu lạc bộ có tầm nhìn đẹp từ cửa sổ và được trang trí với những bức thảm dày, đồ đạc với những bức màn rủ. Từ những cuộc nói chuyện qua điện thoại, tôi hình dung ra Towson khoảng 40 tuổi. Ông cũng nghĩ về tôi như vậy, nhưng khi tôi bước ra khỏi thang máy và nhờ mọi người tìm giúp ông, Bill hóa ra đã hơn 65 tuổi. Tôi tự giới thiệu bản thân và cả hai chúng tôi đều phá lên cười. Chúng tôi ngay lập tức cảm thấy hợp nhau. Ông sinh năm 1888 ở vùng ngoại ô New York và đã trải qua nhiều thăng trầm ấn tượng. Trong những năm 1920, ông đã kiếm được $2 triệu từ phố Wall khi làm chuyên gia về trái phiếu doanh nghiệp. Ông đã viết cuốn sách về nghề kinh doanh trái phiếu của Hiệp hội các chủ ngân hàng độc lập. ông trắng tay sau sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1929. Trong những năm 1930, ông đã nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp bằng cách thành lập một công ty nhỏ chuyên thống kê các chỉ số về dự báo thị trường cổ phiếu và trái phiếu. Khi chúng tôi gặp nhau, Towson cũng đang viết Thư Tiết Kiệm và Tín Dụng, một báo cáo chuyên môn được các tổ chức tín dụng đặt hàng thường xuyên. Đối tác của ông là Richard Dana Skinner, con cháu của một gia đình vọng tộc ở New England và là chắc của Richard Henry Dana, tác giả của tác phẩm Hai Năm Làm Thủy Thủ. Công ty có rất nhiều khách hàng nổi tiếng, ví dụ như Donald Dulles, người tiên phong trong ngành hàng không, đã sáng lập hãng sản xuất máy bay Dulles, và cựu tổng thống Herbert Hoover, người sống ở thị trấn Wado, mà Bill vẫn ghé thăm định kỳ. Tuy nhiên, Skinner đã chết vài năm trước đó, và hiện tại con rể của Towson, người cũng làm việc tại công ty, được đề nghị làm đại lý cho hệ thống ngân hàng liên bang về tín dụng gia đình. Towson giải thích đó là điều đã đưa chúng tôi đến bữa trưa này. Ông nói, tôi muốn anh tham gia cùng chúng tôi. Thay đổi công việc là một quyết định khá dễ dàng. Ngoài công việc ở Fortune, tôi thường xuyên tham gia các dự án nghiên cứu tự do và các khách hàng mới luôn mời gọi hợp tác. Tôi không có điều gì bận tâm thực sự. John và tôi đã quyết định chia tay. Trong vòng một tháng, tôi sẽ chuyển nhà trở lại Manhattan và thuê một căn hộ ở đường số 35. Công ty Towson Green Fund mở cửa kinh doanh vào tháng 9 năm 1953. Chúng tôi chính thức hợp nhất năm 1954. Văn phòng của chúng tôi được đặt tại Broadway, nằm cách về phía nam sàn giao dịch chứng khoán New York. Địa điểm đó hơi khó nhận biết, với chỉ một phòng cho Bill, một cho tôi và một khu vực chung cho hai trợ lý nghiên cứu và một thư ký. Bill và tôi làm việc trong hai lĩnh vực riêng biệt. Bill tiếp tục phát hành thư và làm việc với các khách hàng tư vấn đầu tư của ông. Những khách hàng đầu tiên của tôi là những người biết tôi từ ban hội thảo. Quỹ Wellington, tiền thân của tập đoàn Van Wall, đã đăng ký đầu tiên. Tiếp theo là Republic Steel, nhà sản xuất thép lớn thứ ba nước Mỹ, và sau 2 năm, 10 công ty thép khác cũng tham gia, bao gồm các tập đoàn thép Mỹ, Amco, John và Laulin, Lithium, Inland và Kaiser. Đối với công ty Towson Green Fund, đây là cơ hội quảng cáo tốt nhất. Thép là biểu tượng sức mạnh của nước Mỹ, và nếu bạn theo dõi danh sách Fortune 500 xuất hiện lần đầu năm 1955, những tên tuổi này luôn đứng gần đầu. Chúng tôi dần bổ sung một loạt khách hàng như Anqua, Shelly Anker, Electric, Burlington, Industry, Ngân hàng Quốc gia Mellon, Mobile O, Technico và nhiều công ty khác nữa. Tuy nhiên, tổn thất của tôi chính là việc không hoàn thành được học vị tiến sĩ do tôi quá bận rộn. Mỗi tháng vài lần, tôi phải bay gấp để gặp các khách hàng ở Pittsburgh, Chicago hay Cleveland. Thời gian còn lại tôi chạy đua với việc xây dựng báo cáo. Tôi bị phân tâm bởi tôi thích đề tài luận án của mình, mô hình chi tiêu và tiết kiệm của các hộ gia đình Mỹ. Nhưng khi vấn đáp vào hoàn thành luận án, sẽ cần ít nhất 6 tháng liên tục, và để làm được điều đó, tôi phải sắp xếp lại công việc kinh doanh của mình. Tôi tự nhủ rằng sẽ không đánh mất cơ hội do việc nghỉ ngang, bởi tôi vẫn tiếp tục đọc và nghiên cứu kinh tế học trong công việc của mình. Tuy vậy, cứ 2 tháng, tôi lại đến gặp giáo sư Bull. Ông luôn hỏi, khi nào anh quay lại với công việc? Tôi thường cảm thấy dằn vặt. Phải rất lâu sau, vào những năm 1970, tôi mới có thể quay lại Đại học New York và hoàn thành học vị tiến sĩ. Chìa khóa đối với sự hấp dẫn của công ty Towson Green Fund là khả năng chúng tôi có thể chuyển phân tích kinh tế thành một dạng mà các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có thể áp dụng trong quá trình ra quyết định. Nền kinh tế được cho là đang bước vào giai đoạn tăng trưởng. Một tổng giám đốc, CEO điển hình trong ngành công nghiệp rất có thể từ một nhân viên bán hàng, kỹ sư hay nhà quản lý trong công ty thăng tiến lên. Biết được diễn biến của tổng sản phẩm quốc dân không giúp ích gì cho ông ta, nhưng nếu bạn nói chuyện với tổng giám đốc của một công ty sản xuất các bộ phận của ô tô và bạn có thể nói với ông ta rằng việc lắp ráp Chevrolet trong suốt 6 tháng tới sẽ không giống với những gì General Motors đã công bố, đó là điều mà ông ta có thể hiểu được và hành động dựa trên thông tin đó. Ngày nay, dây chuyền cung cấp được kết nối hoàn toàn. Những thông tin giữa các nhà cung cấp và các nhà sản xuất lưu chuyển tự do, đó là cách vận hành nền sản xuất hiện đại căn cứ vào nhu cầu. Nhưng quay trở lại thời gian đó, mối quan hệ giữa các nhà sản xuất và các nhà cung cấp giống một ván bài tú lơ khơ hơn. Nếu bạn là một giám đốc mua hàng của một công ty sản xuất thiết bị đang tìm mua thép tấm để sản xuất tủ lạnh, thì việc nói với nhân viên bán hàng của nhà sản xuất thép rằng bạn có bao nhiêu tấm tồn kho chỉ làm giảm khả năng mặc cả của bạn. Sự thiếu thông tin này khiến công ty thép gặp khó khăn trong việc lập kế hoạch sản xuất. Hơn nữa, nhiều khách hàng mua thép chỉ biết thị phần của họ. Triển vọng của ngành thép hoàn toàn bị tác động bởi sự thay đổi trong nhu cầu ô tô chở khách hay xây dựng các tòa nhà chọc trời. Các ống dẫn dầu hoặc thậm chí là những chiếc lon thiết, nhu cầu đó trong ngắn hạn là sự phản ánh nhu cầu dự trữ cũng như nhu cầu sử dụng thép. Một hệ thống dự báo tốt chỉ khi có cơ sở dữ liệu lịch sử chính xác, từ đó có thể hoạch định xu thế tương lai trong một chu kỳ. Tôi đã tính đến sản lượng ô tô và xe tải, lắp ráp máy bay của những giai đoạn trước. Hàng tháng tôi lấy số liệu về khối lượng theo từng loại sản phẩm và theo từng ngành tiêu thụ từ Viện Sắt và Thép Mỹ, cũng như số liệu về xuất khẩu. Ngày đó Mỹ chủ yếu xuất khẩu thép và nhập khẩu gần như bằng không từ Bộ Thương mại. Kết hợp số liệu sản lượng thép sản xuất trong nước với con số xuất nhập khẩu, tôi tính toán được khối lượng đơn hàng từng loại sản phẩm thép của từng ngành tiêu dùng. Tiếp theo là phải tính được mỗi người mua đã sử dụng bao nhiêu thép trong tổng khối lượng đơn hàng từng quý của họ và lượng thép tồn kho của họ tăng giảm bao nhiêu. Để làm điều đó, tôi phải xem xét lại số liệu từ Thế chiến thứ hai và chiến tranh Triều Tiên. Chính phủ đã bảo mật đa số thống kê về các ngành công nghiệp kim loại từ ban sản xuất thời chiến. Mỗi ngành công nghiệp tiêu thụ thép ô tô, máy móc, xây dựng, khoan dầu lại có chu trình lưu kho riêng biệt và tất cả đều được ghi chép tại đó. Phân tích kỹ hơn những số liệu này, kết hợp với khả năng dự đoán kinh tế vĩ mô, tôi mới học được nhờ Sandy Parker đã cho phép chúng tôi dự báo tổng mức tiêu thụ của ngành thép. Dần dần, chúng tôi có thể theo dõi thị phần của công ty thép riêng lẻ, có nghĩa là một nhà sản xuất có thể ra các quyết định khi đã nắm bắt được tình hình, đưa ra triển vọng về sản lượng và phân phối nguồn lực của công ty đó tới đâu để đạt lợi nhuận tối đa. Tính đến năm 1957, tôi đã làm việc với các công ty thép được vài năm. Cuối năm đó, tôi bay tới Cleveland để trình bày trước ban điều hành của tập đoàn Republic Steel với tổng giám đốc là Tom Patton. Đánh giá của tôi là lượng thép tồn kho đang tăng lên nhanh chóng và tốc độ sản xuất thép theo đó đang vượt tốc độ tiêu thụ. Sản xuất phải được giảm bớt để giảm quá trình tồn kho. Không chỉ có ngành thép đang đối mặt với vấn đề lớn đó, tôi nói với họ, năm 1958 sẽ là một năm tồi tệ. Patton tranh luận về điều này. Trên thực tế, các đơn đặt hàng đều rất tốt. Ông nói, thế là tập đoàn Republic Steel vẫn tiếp tục kế hoạch sản xuất của họ. Khoảng 3 tháng sau, nhu cầu thép sụt giảm. Đó là khởi đầu của quá trình suy giảm năm 1958. Sau này trở thành một cuộc suy thoái thương mại tồi tệ nhất sau Thế chiến thứ hai. Sau đó, khi tôi quay lại Cleveland, Patton đã rộng rãi thừa nhận trước ban điều hành. Ông bàn, ông đã đúng. Dự đoán trì trệ kinh tế trở thành một cuộc suy thoái năm 1958 là dự đoán đầu tiên của tôi về nền kinh tế tổng thể. Do dành nhiều thời gian nghiên cứu ngành thép, nên tôi có vị trí rất tốt để chứng kiến sự suy giảm kinh tế khi nó xuất hiện. Thép là một lực lượng trung tâm trong kinh tế Mỹ thời đó. Sức mạnh của nền kinh tế tập trung ở các hàng hóa làm từ thép. Tôi có thể suy đoán hậu quả rộng hơn của việc ngành thép yếu đi và cũng cảnh báo những khách hàng bên ngoài ngành công nghiệp thép. Mặc dù việc đưa ra cảnh báo về cuộc suy thoái năm 1958 đã làm rạn danh uy tín chúng tôi, nhưng cảnh báo vừa nêu tuy nó không phải dự báo kinh tế vĩ mô thành công mà khách hàng của chúng tôi cảm thấy hữu ích nhất. Dự báo của chúng tôi là một đánh giá mang tính phân tích về các lực lượng đã làm nền kinh tế hiện tại vận hành như thế này. Dự báo đó đơn giản, chỉ đoán trước sự mất cân bằng hiện tại cuối cùng sẽ được giải quyết như thế nào. Dịch vụ của chúng tôi là làm cho khách hàng hiểu sâu hơn về bản chất chính xác của mối quan hệ giữa các lực lượng. Họ làm gì với thông tin là tùy thuộc vào họ. Những tổng giám đốc của các công ty lớn sẽ không nghe theo lời một đứa trẻ 30 tuổi về việc nền kinh tế đang đi về đâu. Nhưng họ có thể chăm chú nghe đánh giá của anh ta về các cân đối kinh tế, đặc biệt nếu họ có thể kiểm nghiệm điều này với kiến thức của chính họ. Tôi cố gắng nói chuyện bằng thuật ngữ của họ, không phải là tổng sản phẩm quốc dân ra sao, mà là 6 tháng tới, nhu cầu về công cụ máy móc sẽ ra sao, hay liệu có khả năng thay đổi tăng giá giữa một bên là vải cổ rồng và một bên là thị trường cho công lê nam. Tôi phân tích tình hình kinh tế chung và sau đó giải thích những hệ lụy của tình hình đối với từng doanh nghiệp riêng lẻ. Đó là giá trị gia tăng của tôi và chúng tôi đã thành công. Phân tích vận động của ngành công nghiệp nặng cho tôi sự đánh giá sâu sắc về động lực trung tâm của chủ nghĩa tư bản. Sự phá hủy mang tính sáng tạo là ý tưởng được đề cập bởi một nhà kinh tế học Harvard, Joseph Schumpeter, năm 1942. Khác với rất nhiều ý tưởng mạnh mẽ khác, ý tưởng của ông thật đơn giản. Một nền kinh tế thị trường sẽ đem lại sức sống cho chính nó từ bên trong bằng việc loại bỏ các doanh nghiệp cũ và thiếu hiệu quả, sau đó phân phối lại các nguồn tài nguyên cho các doanh nghiệp mới năng suất hơn. Tôi đọc Schumpeter ở tuổi 20 và luôn nghĩ rằng ông đúng, và tôi chiêm nghiệm nó trên thực tế trong sự nghiệp của mình. Điện báo là một sự minh họa tuyệt vời. Vào thời gian cuối những năm 30, bạn tôi là hơi bê và tôi bắt đầu học mã mộc khi còn là những đứa trẻ. Lúc đó ngành điện tính đang ở đỉnh cao, bắt đầu bằng thời đại hoàng kim của những điện tính viên nhanh tay vào thập niên 1850 và 1860. Ngành điện tính đã chuyển hóa toàn bộ nền kinh tế Mỹ. Tới cuối những năm 1930, hơn nửa triệu bức điện tính được gửi đi mỗi ngày. Người đưa điện tính của Western Union là một hình ảnh quen thuộc như nhân viên Fish ngày nay. Điện tính liên kết các thành phố và thị trấn dọc nước Mỹ, rút ngắn thời gian liên lạc cho các doanh nghiệp và người dân, kết nối các thị trường công nghiệp và tài chính Mỹ với phần còn lại của thế giới. Đó cũng là cách truyền tin của mọi tin tức quan trọng và khẩn cấp tới các gia đình và doanh nghiệp. Song bất chấp những thành công lớn vừa nêu, ngành này vẫn nằm bên bờ vực của sự quên lãng. Những điện tính viên nhanh như chớp vốn là thần tượng của tôi, nay đã biến mất. Máy tê LED đã thay thế thiết bị truyền âm đơn mã và những điện tính viên Western Union giờ chỉ đơn thuần là những người đánh máy để chuyển thông điệp của bạn bằng tiếng Anh, chứ không phải mộc. Học mã mộc thật sự đã trở thành một trò chơi trẻ con. Ngày nay điện thoại là ngành tăng trưởng mới, chúng thay thế điện tính như một phương tiện hữu hiệu nhất cho giao tiếp từ xa. Cuối những năm 1950, ở công ty Towson Greenspan, Bill Towson thỉnh thoảng gửi một bức điện tính cho một khách hàng cũ, nhưng bức điện không còn đóng vai trò quan trọng trong công ty. Chúng tôi đã sử dụng điện thoại để duy trì liên lạc với khách hàng khi không có điều kiện gặp gỡ. Chúng hiệu quả, tiết kiệm chi phí và do vậy rất năng suất. Chúng tôi luôn cảm thấy nuối tiếc khi công nghệ mới đã đẩy các nghệ sĩ, chuyên gia mã mọt ra khỏi ngành. Nhưng nếu vậy phải tiếc cả đời vì chính họ đã thay thế những người đưa thư bằng ngựa. Tôi đã thấy sự tiến bộ và lỗi thời này lặp đi lặp lại trên thực tế. Trong những ngày làm tư vấn, tôi đã theo dõi sát sự sụp đổ của ngành đồ hộp. Những năm 1950 là kỷ nguyên của các người hầm và súc đóng hộp. Nấu bữa tối cho gia đình từ thực phẩm đóng hộp và đóng gói là phong cách sống ở ngoài ô, và dụng cụ mở đồ hộp là đồ vật không thể thiếu trong căn bếp hiện đại. Những nhà sản xuất thực phẩm thích lon thiết, đó là cách để đóng gói rau quả, thịt và đồ uống cho phép vận chuyển qua quãng đường dài và có thể dự trữ trong thời gian dài. Một cửa hàng tạp hóa kiểu cũ, trong đó nhân viên cân thực phẩm mà khách hàng muốn mua, không bao giờ có cơ may ăn nên làm ra. Nó được thay thế bởi siêu thị, tự phục vụ có hiệu quả và giá bán thấp hơn. Những hộp lon của những năm 1950 thực chất không làm bằng thiết mà bằng thép mạ thiết. Những nhà sản xuất thép được công ty Towson Greenspan tư vấn đã bán được rất nhiều hàng. Năm 1959, sản phẩm này chiếm 5 triệu tấn, khoảng 8% sản lượng toàn ngành thép. Thời điểm đó, ngành này đang gặp khó khăn. Một cuộc bày công quyết liệt khắp toàn quốc đã khiến sản xuất đình trệ trong gần 4 tháng. Lần đầu tiên trong suốt thời gian đó, tập đoàn thép Bechtel nhận thấy rằng họ đang phải đối mặt với sự cạnh tranh lớn từ các đối thủ ở Đức và Nhật Bản. Ngành sản xuất nhôm cũng bị đình trệ. Cuộc suy thoái tạo áp lực lên lợi nhuận của ba nhà sản xuất lớn Ankla, Xenon và Kaise. 5 triệu tấn một năm tương đương với rất nhiều tấn kim loại và thị trường đó dường như có cơ hội rất tốt. Lon nhôm mới chỉ được sản xuất sau đó. Về mặt cấu trúc thì nhẹ hơn và đơn giản hơn lon thiết. Chúng chỉ đòi hỏi 2 miếng kim loại chứ không phải 3 miếng. Nhôm cũng dễ in lên các nhãn mác nhiều màu. Cuối những năm 1950, chúng được dùng để làm đáy của các thùng đựng nước hoa quả cô đặc đông lạnh. Sau đó, công ty Coca-Cola đã thu hút được một lượng khách hàng lớn nhờ bán bia trong những chiếc lon nhôm nặng 198 gram thay vì lon thép nặng 340 gram. Dung tích nhỏ hơn có vẻ như thu hút hơn, mặc dù thực tế chưa nhà sản xuất nào nghĩ ra cách sản xuất tất các loại lon nhôm đựng bia đủ kích cỡ. Nhưng tới đầu những năm 1960, những người sản xuất lon đã giải được câu đố. Sự đổi mới có tác động lớn nhất là nắp lon giật được đưa ra năm 1963. Nó đã xóa bỏ nhu cầu dụng cụ mở lon trông giống chiếc chìa khóa nhà thờ và loại nắp lon giật chỉ có thể được làm bằng nhôm. Nhà sản xuất nhôm lớn nhất, Ankla, là khách hàng của tôi. Tổng giám đốc của họ đang tìm các cách đa dạng hóa mặt hàng nhôm cơ bản thành các mặt hàng mới và mang lại lợi nhuận. Giống như Renault đã đi tiên phong trong lĩnh vực nhôm dùng cho hộ gia đình, phó chủ tịch điều hành của ông là người cùng tính với hộp lon. Ông ta nói, lon bia sẽ là tương lai của Ankla. Và khi cái giật nắp lon xuất hiện, ông và tổng giám đốc đã dùng tâm sức theo đuổi ý tưởng đó. Nhà máy bia đầu tiên bán những lon bia có nắp giật là Chill. Những nhà máy khác cũng nhanh chóng vào cuộc, và đến cuối năm 1963, 10% lon bia ở Mỹ có nắp giật bằng nhôm. Những gã khổng lồ của ngành nước ngọt, không cùng, xuất hiện tiếp theo. Coca-Cola và Pepsi đều chuyển sang lon nhôm vào năm 1967. Những đồ uống trong lon thiết đi theo con đường của mã điện tính, còn tiền thì được tạo ra sau mỗi cuộc đổi mới. Sự chuyển đổi sang lon nhôm khiến lợi nhuận của Anqua đạt mức cao nhất vào mùa thu năm 1966 so với bất kỳ quý nào trong suốt lịch sử 78 năm của họ. Và trên thị trường cổ phiếu nóng bỏng của những năm 1960, các nhà đầu tư lũ lượt mua cổ phiếu nhôm. Đối với các nhà sản xuất thép, việc mất thị trường lon bia và soda mới chỉ là một bước trong chuỗi suy giảm đau khổ dài hạn. Cho tới lúc đó, nước Mỹ vẫn chưa từng nhập khẩu nhiều thép. Bởi vì theo hiểu biết thông thường, thì thép ngoại sẽ không tuân theo các tiêu chuẩn chất lượng của Mỹ. Nhưng tới năm 1959, khi cuộc đình công kéo dài sang tháng thứ hai rồi thứ ba, những nhà sản xuất ô tô và các khách hàng lớn bắt đầu tìm kiếm thị trường bên ngoài. Họ phát hiện rằng một số thép từ châu Âu và Nhật Bản rất tốt và phần lớn đều rẻ hơn. Tới cuối những năm 1960, thép đã mất vị trí là biểu tượng của thương mại Mỹ và sức quyến rũ chuyển sang những công ty công nghệ cao như IBM. Điều mà Schumpeter gọi là cơn bão liên miên của sự tàn phá sáng tạo đang bắt đầu đánh bại Big Steel. Mặc dù công việc của tôi ở công ty Townsend Greenspan rất thuận lợi, nhưng tôi không mở rộng quá nhanh. Thay vào đó, tôi tập trung giữ mức lãi ròng cao trong khoảng 40% và không bao giờ quá phụ thuộc vào bất kỳ khách hàng hay nhóm đơn lẻ nào, mà việc mất hợp đồng hợp tác với họ sẽ gây nguy hiểm đến công ty. Bill Townsend hoàn toàn nhất trí với cách tiếp cận này. Ông vẫn là đối tác tốt nhất mà tôi có thể có, mặc dù tôi chỉ làm việc với ông trong vòng 5 năm. Ông chết vì đau tim năm 1958. Chúng tôi đã có một mối quan hệ đặc biệt thân thiết. Ông giống như một người cha nhân từ, ông cứ khăng khăng chia đều lợi nhuận của chúng tôi. Cuối cùng tôi nhận được phần lợi nhuận lớn hơn đáng kể. Chưa bao giờ tôi có bất kỳ cảm giác ghen tị hay cạnh tranh. Sau cái chết của ông, tôi mua lại cổ phần từ con trai ông, nhưng tôi xin phép họ được giữ lại tên ông trên cửa. Tôi cảm thấy điều đó là đúng đắn. Tyson đã trở thành nhân tố giúp ổn định cuộc sống của tôi. Không mất nhiều thời gian để những tư tưởng gặp nhau, chủ yếu là tư tưởng của tôi gặp tư tưởng của bà. Và trong những năm 1950, đầu 1960, tôi là khách mời thường xuyên trong những buổi gặp mặt hàng tuần tại căn hộ của bà. Bà là người suy nghĩ hoàn toàn độc đáo, phân tích sắc sảo, ý chí mạnh mẽ, nguyên tắc cao và rất bảo thủ rằng duy lý là giá trị cao nhất. Về mặt này chúng tôi giống nhau, chúng tôi nhất trí về tầm quan trọng của toán học và tri thức. Nhưng bà còn đi xa hơn thế, nghĩ rộng hơn những điều tôi từng dám nghĩ. Bà là một môn đồ tận tâm của Aristotle. Tư tưởng chủ đạo là hiện thực khách quan tồn tại, tách rời ý thức và có thể được nhận biết. Do vậy, bà gọi triết lý của mình là chủ nghĩa khách quan. Bà áp dụng những nguyên lý chủ chốt của đạo đức học Aristotle. Cụ thể là các cá nhân có sự cao quý bẩm sinh và trách nhiệm lớn nhất của mỗi cá nhân là phát triển thông qua việc tận dụng tiềm năng đó. Với bà, khám phá những ý tưởng là một sự nghiệp đáng chú ý trong logic và nhận thức luận. Hầu hết thời gian đó, tôi đã phải cố để theo kịp bà. Nhóm của John đã trở thành nhóm xã hội đầu tiên ngoài đại học và nghề nghiệp kinh tế học của tôi. Tôi tham gia các đêm tranh luận và viết những bài bình luận sinh động cho báo cáo của bà với sự nhiệt tình của một thầy tu trẻ bị thu hút bởi một loạt ý tưởng mới. Giống như những người cải đạo khác, tôi có xu hướng trình bày các khái niệm bằng các thuật ngữ mạnh mẽ và đơn giản nhất. Hầu hết mọi người đều hiểu nội dung khái quát của một ý tưởng trước khi nó được đưa ra với sự phức tạp và nhận được đánh giá. Nếu chúng ta không hiểu ý tưởng đó thì sẽ không có gì để đánh giá và chẳng có gì để học. Chỉ đến khi những mâu thuẫn vốn có trong các ý niệm mới của tôi bắt đầu xuất hiện thì sự hăng hái mới giảm xuống. Có một mâu thuẫn mà tôi thấy đặc biệt có tính khai sáng. Theo châm ngôn của chủ nghĩa khách quan, việc đánh thuế là phi đạo đức vì nó cho phép chính phủ chiếm một phần tài sản tư bằng vũ lực. Song nếu việc đánh thuế là sai, làm sao chúng ta có thể tài trợ cho các chức năng thiết yếu của chính phủ, bao gồm việc bảo vệ quyền của các cá nhân thông qua sức mạnh của cảnh sát? Câu trả lời của John rằng những người theo tư tưởng duy lý nhận thấy sự cần thiết của chính phủ sẽ đóng góp tự nguyện là chưa đủ. Con người tự do ý chí, giả sử họ từ chối điều đó thì sao? Tôi vẫn thấy rằng triết lý rộng hơn của cạnh tranh thị trường tự do là rất hấp dẫn, như tôi theo đuổi cho tới ngày nay. Nhưng tôi bắt đầu miễn cưỡng nhận ra rằng trường phái tri thức này của tôi cũng có những giới hạn nhất định. Tôi không thể lập luận rằng những người khác sẽ sẵn sàng chấp nhận nó. Kể từ thời điểm tôi tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống của Richard Nixon, vào năm 1968, tôi đã quyết định tham gia vào những nỗ lực cải cách chủ nghĩa tư bản thị trường tự do như một người trong cuộc, hơn là một người chuyên viết sách phê phán. Khi tôi chấp nhận được bổ nhiệm làm chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Tổng thống, tôi biết tôi sẽ phải cam kết tuân thủ không chỉ hiến pháp mà còn luật pháp của đất nước, trong đó nhiều đạo luật tôi nghĩ là sai. Sự tồn tại của một xã hội dân chủ pháp quyền hàm ý sự thiếu đồng nhất trong hầu hết mọi lĩnh vực của chương trình nghị sự công. Thỏa hiệp về các vấn đề công là cái giá của sự văn minh, không phải là sự hủy bỏ nguyên tắc. Đáng chú ý là Iran đã đứng bên cạnh tôi khi tôi tuyên thệ nhậm chức với sự có mặt của Tổng thống Ford tại phòng bầu dục. Iran và tôi vẫn giữ mối quan hệ thân thiết cho đến khi bà chết vào năm 1982 và tôi rất biết ơn về những ảnh hưởng của bà đối với cuộc sống của tôi. Tôi có rất nhiều giới hạn về mặt tri thức cho tới khi tôi gặp bà. Tất cả công việc của tôi đều dựa vào kinh nghiệm và các con số, chưa bao giờ định hướng theo các giá trị. Tôi là một nhà kỹ thuật có tài, nhưng đó không phải là tất cả. Chủ nghĩa thực chứng logic của tôi đã coi nhẹ lịch sử và văn học. Nếu trước đây bạn hỏi tôi liệu Cao Sơ có đáng đọc không, có lẽ tôi đã trả lời, đừng phí công. Rang thuyết phục tôi nhìn vào nhân loại, vào các giá trị của họ, cách họ làm việc, việc họ làm và tại sao họ thực hiện chúng, và họ nghĩ như thế nào, tại sao họ nghĩ như vậy. Điều này đã mở rộng chân trời của tôi ra xa hơn những mô hình kinh tế mà tôi đã được học. Tôi bắt đầu nghiên cứu việc các xã hội hình thành như thế nào và các nền văn hóa cư xử ra sao để nhận ra rằng kinh tế học và việc dự báo phụ thuộc vào những kiến thức như vậy. Các nền văn hóa khác nhau phát triển và tạo ra sự thịnh vượng vật chất theo những cách thức hết sức khác nhau. Tất cả đến với tôi, cùng với Iran, bà đã giới thiệu cho tôi một lĩnh vực rộng lớn mà tôi đã tự tách ra khỏi nó. Quý vị thính giả vừa nghe xong chương 2 Quá trình trở thành nhà kinh tế. Mời quý vị thính giả đón nghe chương 3 Sự hội tụ giữa kinh tế và chính trị học. www.cosetnet.com.vn. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đặc biệt cảm ơn cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục đã tài trợ quyển sách này. Tây Thục là một trong những cửa hàng phân phối linh kiện điện thoại chuyên nghiệp. Tất cả những sản phẩm đầu vào đều được kiểm tra kỹ, sản phẩm được đổi mới trong suốt thời gian bảo hành. Tây Thục luôn mong muốn đem đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng với giá tốt nhất. Đặc biệt, Tây Thục cung cấp các mặt hàng hiếm, cho nên quý khách sẽ không cần phải tốn nhiều thời gian tìm kiếm. Đến với Tây Thục, quý khách sẽ tìm được món hàng ưng ý. Tây Thục hoạt động dựa trên 4 tiêu chí: đầy đủ hàng hóa, luôn cập nhật những mẫu mới nhất, chất lượng được quan tâm hàng đầu vì chúng tôi xem đó là sự sống còn, bảo hành nhanh chóng và chu đáo, các sản phẩm đều được đổi mới trong suốt thời gian bảo hành. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp luôn hướng tới lợi ích khách hàng. Với Tây Thục, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục, địa chỉ 382 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Website www.taythuc.com. Mong quý thính giả nghe quyển sách này gặt hái được nhiều thành công. Nếu quý thính giả thấy hay, thấy bổ ích, hãy có lòng hảo tâm tài trợ quyển sách khác cho mọi người cùng nghe. Đó chính là tinh thần biết nhận thì cũng biết cho đi. Mỗi người chịu góp một chút thì tâm nguyện cuối đời của ông Dương Tuấn Ngọc mới có cơ hội hoàn thành. Đó chính là tâm nguyện 1.000 quyển audiobook để lại cho hậu thế. Tuy là rất nhỏ nhoi thôi, nhưng ông Dương Tuấn Ngọc cũng không còn thời gian để làm nhiều hơn được. Mong quý thính giả cảm thông cho. Liên hệ ông Ngọc 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com.